Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc mới đẻ đã có răng với móng hết rồi. Đâu nhường nhỏ. Tôi làm sao? Nhỏ tiến đến gần mình, gai cả người. Định chỉ nhỏ vài câu, nhưng sợ nhỏ đập nên thôi. Nhà có mỗi mình. Nhỏ đập mình thì kêu ai? Lôi lũ mèo vào thùng, chẳng biết phải làm gì với chúng nó trước khi mẹ mình về bây giờ. Mà này, nhỏ thích mèo thì nuôi đi. Không, nhà tôi có con kia, nó cắn chết chúng. Thế phải làm sao bây giờ? Ai biết, mang về tự chịu đi. Nhỏ được nha, dám vênh mặt giả bộ, cúi xuống ôm thùng mèo. Mình vừa làm mặt ngầu ra ban công phía sau nhà. Nhỏ gọi giật lại ngay, biết mà. Này này, tính làm gì thế? Làm gì kệ bố tôi, đi vứt lũ này chứ sao? Đồ điên kia, để chúng nó cho tôi. Mắc bẫy chưa, hớn hở ôm thùng mèo quay lại. Nhận thì nuôi đi nha. Tôi sẽ nuôi, nhưng để ở phòng đằng ấy. Cái gì? Để ở phòng thôi, mà nói là đằng ấy nuôi. Đến bữa, tôi trả sang trăm, được chưa? Chưa, tôi đếch chịu. Im mồm, muốn gãy răng hay không? Tôi nói thì dựa cột mà nghe. Mình muốn quỳ xuống, cắn rơm cắn cỏ lại nhỏ. Nhỏ không phải là người, mà là quỷ. Quỷ lại còn không được bình thường, mà là quỷ điên. Mình chỉ ước bây giờ, cô Thi sợ chú Tùng đến nỗi chuyển nhà. Đưa luôn nhỏ Vi đi chỗ khác sống, trả lại cuộc sống yên ổn cho mình. Chứ nhỏ cứ quậy thế này, mình phát điên lên mất. Lần đầu tiên mình thấy hối hận vì một hành động ngu ngốc trong cuộc đời. Đó là tung cái ảnh nhỏ nhổ lông nát lên Facebook. Để đến bây giờ nhỏ ám mình suốt ngày. Mắc nợ nhỏ một tí mà cái giá phải trả sao lớn như quả núi thế này. Quay ra thấy nhỏ ngồi chăm chú đọc gì đó. Lần này nhìn thấy mà phát hoảng. Nhỏ kia, vô duyên vừa thôi, nhật ký của tôi. Nhỏ nhìn mình cười nghe răng, cầm lấy cuốn sổ chạy vọt ra ban công, nhảy sang nhà nhỏ trốn luôn. Mình hoảng hốt chạy theo. Quyển sổ đó con gái không đọc được đâu. Mình toàn ghi những lần trộm tiền tiêu vặt, đánh dấu lịch thẩm du, những lần ngồi trong lớp cùng mấy thằng bạn ngâm gái, những đêm nhớ bố hay giận mẹ đến phát khóc cũng ghi vào đó. Nhỏ đọc được thì mình làm sao còn mặt mũi nhìn nhỏ. Thêm nữa, nhỏ bà chụp mấy trang mình ghi lịch thẩm du thì mình còn mặt mũi đầu mà tới lớp. Nhỏ nhanh tay thật đã chốt chặt cửa ban công. Mình đành phải chạy xuống ngõ để vào nhà nhỏ bằng cửa chính. Đùa chứ, mình mà bắt được là mình bóp chết tươi luôn. Hết quậy, mở cổng xe lao vào sân. Hình như giận quá, hoảng quá nên mất khôn, quên hết tất cả các thứ. Nghe con kia nhà nhỏ lao vút đến phía mình mà mình hóa hết cả mắt. Những gì xảy ra tiếp theo khiến mình có chết cũng không thể quên. Ngã ra sân rồi mà con kia vẫn không chịu tha cho mình. Mình yếu quá không chống lại được nó. Việc duy nhất mình còn có thể cố gắng khi sắp liệm đi vì đau quá là gọi tên nhỏ Vi. Bỗng nhận thấy một cảm xúc mới lạ len lỏi chảy trong tim mình. Mình cần nhỏ biết bao. Không chỉ đơn giản là cần nhỏ ra cứu mình thoát khỏi con chó, mà là cần một bờ vai hay điểm tựa vững chắc lúc vấp ngã, chênh vênh hay đau đớn như thế này. Nhỏ chạy ra sân đỡ mình với khuôn mặt hốt hoảng và sợ hãi. Tay nhỏ vẫn cầm cuốn sổ nhật ký. Thực sự mình không muốn nhỏ đọc nó. Mình đã viết vào đó quá nhiều ký ức buồn khi bố bỏ mẹ con mình mà đi. Mình không muốn nhỏ thấy mình là một thằng con trai yếu đuối và bệnh hoạn. Trán nhỏ mướt mồ hôi. Nhỏ quát con kia rồi cúi xuống nâng mình dậy, mắng mình một hồi nhưng mình chẳng còn nghe được gì nữa. Chân mình bị con kia nghiền nát một mảng, đau tê tái, máu chảy đỏ hết ống quần. Mình với tay túm quyển sổ nhật ký trên tay nhỏ. Mình biết nhỏ Vi không ưa nặng lời, phải có cách đối phó với nhỏ nên xuống nước. Vi ơi, đừng đọc của Hoàng. Nhật ký là thế giới riêng tư, Vi đừng bước vào khi Hoàng không cho phép. Nói là đối phó, nhưng những lời ấy mình thốt ra với nhỏ thật lòng chưa từng có. Nhỏ Vi hơi sững người, rồi nhỏ cũng buồn cuốn nhật ký ra cho mình. Mình chẳng còn biết trời đất gì nữa, ôm khư khư cuốn nhật ký. Mắt mình hiện lên toàn hoa về sao. Mình liệt bi trong khi nhỏ Vi vẫn ôm mình trong lòng. Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, người mình chỗ nào cũng đau, chân tay mặt mũi, vết thương này chèn vết thương kia, nhức buốt. Cho thấy buồn buồn phía tay, quay sang thấy hai con mèo đang rúc vào người mình ngủ. Ngồi dậy ngó nghiêng thì thấy nhỏ Vi đang nằm dưới sàn với ba con mèo còn lại. Nhỏ mất dậy, mình đau thế mà chẳng đắp gì cho mình, còn lấy chăn mình trải xuống nền nhà rồi ôm mèo ngủ. Tình đứng dậy mới nhớ ra cái chân bị chó cắn đau quá. Ai đã băng bó cẩn thận giúp mình. không đứng dậy được, đành ngồi dựa vào tường ngắm Nhỏ Vi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net